Chương 109, thật ăn dưa quần chúng, thành viên mới lao sói xám. Thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, không phải là bản đại vương phu nhân thái gia gia lưu lại bảo vật sao? Vừa bị Hồng Thái Lang giáo huấn một lần, lao sói xám nhịn không được sờ lên đầu. Bạch Dạ, A Sơ, dâu trắng, đệ giản style vô bằng, phu nhân thái gia gia là cái gì ngạnh A Sơ, không biết vì cái gì. Vị này manh tân cho người ta cảm giác hảo kỳ quái. Đệ giản style vô bằng, lao phu QNZ có loại này cảm giác. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, à, nói như vậy ta thoát ly manh tân thân phận sao bổ rộ. Cái này thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương ID tựa hồ cái này manh tân rất am hiểu phát minh vì phương Bắc thần vinh quang. Kinh lại kinh hiện bổ rộ đại lao thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương. MZZZ bản đại vương là toàn bộ thanh thanh thảo nguyên lợi hại nhất siêu cấp đại phát minh ra không am hiểu phát minh lời nói đây không phải nói nhảm sao lão sói xám nhìn xem bọn này người một lời, ta một câu xa điều. Công hội thành viên, vừa bị Hồng Thái Lang giáo huấn qua đi lão sói xám nhìn thấy có người lại dám chất vấn mình thiên tài phát minh thiên phú, nhịn không được phát ra tự tin vô cùng phát biểu mà lại đám người này thế mà ngay cả danh chấn thanh thanh thảo nguyên đường đường lao sói xám đại vương đều không biết nhìn ra, cái này tựa hồ danh xương vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội QNZ không tại thế nào a công hội mọi người, trầm mặc một lát, bồ rồ dẫn đầu phát biểu. Bồ rồ bạch dạ, hội trưởng, ta chuẩn bị làm thịt hắn, còn xin nhất thiết phải cho xuyên qua quyền hạn, cùng bảo hộ cơ chế giải trừ phù a sơ, một. Vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ vạn năm không gặp đầu sát siêu cấp manh tân đệ dạn style vô bằng, bạch dạ, còn xin cho lão phu quyền hạn tràn ngập thiện ý phát biểu. Ô đỉn chi tử, sự tình tựa hồ trở nên dần dần thú vị rùn lấy bấy. Cắt cạp tỏ xạ cu dạ, ăn dưa quần chúng một. Đinh, công hội thành viên đặc khu gửi đi hồng bao. Ai, ngài đã thu hoạch được hoa quả dưa hấu. Từng cái vật phẩm, dưa hấu chủng loại, hoa quả chú thích. Đến từ cái nào đó nữ thần vừa mới tự mình mở ra mới mẻ dưa hấu, ăn dưa bản nữ thần nơi này vừa vặn có ạc khu. Bạch dạ, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ẹ gì nạ, đệ giản style vô bằng, một đám công hội thành viên hiện tại đột nhiên họa phong thay đổi dần, nhìn xem trên tay dưa hấu, lựa chọn tập thể trở mặc. Ạc khu, thế nào bản nữ thần xem lại các ngươi đang thảo luận ăn dưa, vừa vặn bản nữ thần nơi này có dưa ai tràn ngập nghi ngờ phát biểu bạch dạ. À quê không, có chuyện của ngươi, đến, sờ đầu một cái, phỉ phỉ đi một bên. Đệ giản style vô bằng, một. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, thật ăn dưa quần chúng dịu đềm. Cái này thời điểm, lao sói xám nhìn xem trên tay dưa hấu, hiện tại cu nở dê mộng một máy mắt. Sau đó lấy lại tinh thần, nhịn không được cười lớn lên tiếng nói, ha ha ha các ngươi là tại cho bản đại vương nghiêm túc sao có bản lĩnh liền cho bản đại vương báo ra danh tự bản đại vương để các ngươi biết làm cả thanh thanh thảo nguyên nghe tin đã sợ mất mật, lao sói xám đại vương lợi hại đinh, công hội thành viên thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương đã bị cấm ngôn 10 phút. Bồ rô bạch dạ, ta nghĩ ngươi hẳn là biết vị này manh tân thân phận áp vì phương Bắc thần vinh quang, cùng câu đệ giản style vô bằng, tính lao phu một cái một. Đệ giản style vô bằng cái chán tràn ngập hắc tuyến. Thuận miệng còn cắn một cái trên tay dưa hấu. Ân, tựa hồ hương vị cũng không tệ lắm bất quá, đệ giản style vô bằng cảm giác con kia manh tân sự tình mới là trước mắt trọng yếu nhất bạch dạ, lao sói xám á bạch dạ tại trong biệt thự vớt vớt huyệt thái dương. Từ cái này manh tân tự bộc lộ thân phận nháy mắt kia, hắn liền biết. Mà lại từ ID đến xem, nói là siêu cấp nhà phát minh cũng là đích thật là dạng này. Lao sói xám thế giới hệ thống sức mạnh không cao. Nhưng là bờ UG đạo cụ xác thực lạ thường hơn nhiều thế là nghĩ nghĩ, bạch dạ mới bắt đầu phát biểu. Bạch dạ, cái này manh tân thân phận ta đích xác rõ ràng, bất quá, hắn cũng không phải là nhân loại. Bố rồ, không phải nhân loại vì phương Bắc thần vinh quang, khó trách đầu như thế sát sao rổ xì mù dạ hề tô, a kéo a, không phải là giống như bổ rồ loại kia siêu cấp sinh mạng thể sao ạ sơ, nếu là như vậy. Đến có thể hiểu được cái này manh tân đầu vì cái gì như thế sát. Bạch dạ, siêu cấp sinh mạng thể ngược lại là tính không lên, phải nói hắn là một con sói. À sơ, sói vì phương Bắc thần vinh quang, ngọa tào trách không được nguyên lai là cái người sói trên đầu so sói chữ nhiều một điểm rổ xì mù dạ hề tô, vì phương Bắc thần vinh quang, hả ngươi hẳn là nhất không kinh ngạc ga nói đến ngươi tựa hồ là tuổi chó, không nên cùng sói là họ hàng gần sao vì phương Bắc thần vinh quang. không tốt ý tứ, bản ông là tuổi chó, tuyệt đối không phải sói họ hàng gần tuổi chó sổ tưởng tượng tựa hồ hoàn toàn chính xác có như vậy một chút quan hệ. Bất quá, nhìn vị này manh tân trêu chọc nhiều như vậy đại lão. Tuổi sổ biểu thị ta một cái trở tay nháy mắt bán hắn. Ta là ai, ta ở đâu, nơi này là tình huống như thế nào, bản ông cái gì đều không biết, rổ xì mù dạ hề tô, vũ trụ bá chủ bệnh dạ, nói đến hắn rất mạnh sao bệnh dạ. Tất cả mọi người tỉnh táo một điểm đi, tình huống cụ thể ta sẽ lên chuyển cho các người, mạnh cũng không về phần, đơn thuần thực lực hẳn là công hội nhất hạng chót, bất quá cùng tên của hắn không sai biệt lắm, đích thật là một cái siêu cấp nhà phát minh, nếu như đơn vòng phát minh phương diện này thiên phú, có thể nói là công hội đỉnh. Thiêm tiêu chuẩn. À sơ, đỉnh tiêm, tiêu chuẩn đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền hỷ dương dương cùng lao soi sám ký ức phó bản. Thành viên điểm nhưng tự hành xem xét. Đinh, công hội thành viên, thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương đã bị giải trừ cấm nôn. Bạch dạ thượng truyền tốt về sau, thuận tay giải khai lão sói xám cấm nôn. Thứ nguyên siêu cấp phát minh đại vương, lão sói xám hiện tại trải qua vừa rồi cấm nôn, hiện tại QNZ tỉnh táo xuống tới. Bởi vì lão sói xám phát hiện mình bị cấm nôn thời điểm mặc kệ chính mình làm thế nào đều không có cách nào giải khai. Cũng liền nói cái này danh xưng vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội, giống như có như vậy một chút bản sự.